Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 9: Mộ Tử Phá Án. Mọi người đều ngạc nhiên. Bà Giang đứng dậy gần như ngay lập tức, hỏi một cách hào hứng: "Công ty luật nào?" "Công ty luật Minh Tuấn." Giang Trì Noãn nhìn Giang Hoàn rồi nói: "Mộ Tử đã đề nghị với anh tôi." "Minh Tuấn ư? Mẹ chưa bao giờ nghe qua." Bà Giang có chút bối rối. Về vấn đề của con trai, bà ta đã hỏi ý kiến của hầu hết các công ty luật nổi tiếng, nhưng bà ta không nghe qua Minh Tuấn. Mộ Tử lại là ai nữa? "Mộ Tử đề nghị một công ty luật ư?" Kiều Tĩnh Gia cũng ngạc nhiên. Cô ta không biết gì về nó, theo bản năng nhìn qua Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh gần như im lặng kể từ khi anh ta đến Giang Gia. Lúc này Mộ Tử được nhắc đến, anh ta giải thích với Giang Gia: "Tôi xin lỗi, Mộ Tử là em gái tôi. Cô ấy tình cờ nghe thấy tôi và Giang Hoàn nói chuyện. Tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, lại dám đề cử một công ty luật." Kiều Tĩnh Gia cười to, đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ: "Tôi biết, chắc đây là cái loại đóng vài trăm đô la, thì bên công ty luật sẽ đảm bảo thắng kiện đây. Bà Giang, ông Giang, loại công ty luật này hàng ngày sẽ đi phân phát tờ rơi, đăng quảng cáo nhỏ trong các cộng đồng cấp thấp và trung cấp khác nhau. Họ thực sự là những kẻ lừa đảo. Mọi người có thực sự tin không?" Giang Hoàn cũng cảm thấy nực cười, vẻ mặt sững sờ nói: "Cha, mẹ, trường hợp của con không dám hứa sẽ thắng. Ngay cả một công ty luật lớn như Vinh An, công ty luật này chưa bao giờ nghe qua, lại tự tin nói rằng nắm chắc 90% thắng kiện, không thể tin được." Ánh sáng vừa bật lên trong mắt bà Giang đã tắt ngay lập tức. Khuôn mặt bà ta tràn đầy sự thất vọng. "Không từ một lần, làm sao biết được?" Giang Trì Noãn không cảm lòng nói: "Mọi người thực sự muốn hòa giải với Chu Giai Oánh sao? Để anh trai cưới cô ta ư?" Chu Giai Oánh là nữ sinh đang chuẩn bị kiện Giang Hoàn. "Trì Noãn, em đừng có làm loạn. Em không tin kiểm sát trưởng Kiều sao? Mẫu tử đó trẻ hơn em một tuổi thì biết cái gì chứ?" Giang Hoàn chán nản nhìn em gái mình, không muốn khiêu khích Kiều Tĩnh Gia. Làm cho Kiều Tĩnh Gia không vui là làm cho người bạn tốt Mộ Tắc Ninh của mình xấu hổ vì Kiều Tĩnh Gia được giới thiệu bởi Mộ Tắc Ninh. Trong lòng Kiều Tĩnh Gia quả thực có chút không vui. Cái cô con gái nuôi đê tiền đó có tư cách gì mà so sánh với cô ta? "Không thành vấn đề, mọi người có thể suy nghĩ lại lần nữa." Kiều Tĩnh Gia khẽ mỉm cười, nhưng thể hiện thái độ khinh bỉ trong mắt cô ta. Tình hình rất rõ ràng với mọi người. Cho dù đang tìm kiếm công ty luật nào, điều đó là vô ích. Cách tốt nhất là để cho bên kia trở thành hôn thê của anh Giang. Bằng cách này, ngay cả khi bị truy tố, bản chất của vụ án sẽ trở thành tranh chấp về tình cảm và sẽ không còn gì. Giang Trì Noãn rất bướng bỉnh, vẫn ồn ào nói: "Ngay cả khi chỉ có một chút hy vọng cũng nên thử nó. Nếu như thắng thì sao? Anh tôi thậm chí còn không chạm vào Chu Giai Oánh mà." Giang Trì Noãn đánh trống lảng, đã ngăn cuộc trò chuyện tiếp tục. Kiều Tĩnh Gia phải đứng dậy mà rời đi. Trước khi rời đi, cô ta cười thách thức nói: "Cứ suy nghĩ kỹ, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Giang Gia cảm ơn cô ta. Sau khi Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia rời đi, bà Giang thở dài. Cô Kiều này có vẻ tốt bụng, nhưng cô ta quá kiêu ngạo, mẹ không thích cô ta. Bà Giang thì thầm: "Kiều kiểm sát trưởng Tô Tử điều tra vụ án luôn rõ ràng, cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, thật đáng tiếc, tuổi trẻ như vậy mà đã..." Bà Giang cảm thấy tiếc cho cái chết của Tô Tử. Thậm chí bà ta còn có cảm giác nếu Tô Tử ở đó, bà ta sẽ không vội vàng để Giang Hoàn đi giải hòa. "Trì Noãn, chuyện ở công ty luật Minh Tuấn là như thế nào?" Ông già nghiêm túc nhìn cô con gái nhỏ của mình. "Con từ đâu biết được công ty luật này?" Ông Giang lo lắng rằng con gái nhỏ của mình bị lừa gạt. Mộ Linh gọi điện thoại cho con biết. Cha cô ta giúp nhà chúng ta tìm luật sư. Văn phòng luật sư vừa nghe tới vụ án của anh trai thì liền không chịu nhận. Giang Chỉ Noãn nói sự thật. Ông Giang thở dài, nhìn cô con gái ngây thơ. Chỉ Noãn, đây là một cái cớ để người khác từ chối, không thể nghĩ nó là thật được. Giang Chỉ Noãn thể hiện vẻ mặt quật cường. Con biết, cho nên sau đó con cố ý gọi điện thoại cho văn phòng luật sư Minh Tuấn rồi. Con gọi điện cho văn phòng luật sư sao? Bà Giang nghe thấy thế thì hồi hộp nói. Đứa nhỏ này, tại sao lại không nói tiếng nào với người nhà? Con nói cho đối phương biết vụ án của anh con rồi sao? Giang Chỉ Noãn gật đầu. Bà Giang lại càng sợ hơn nói. Có thể tiết lộ ra ngoài hay không? Lỡ như văn phòng luật sư đó truyền bá mọi chuyện ra ngoài thì sao đây? Bị kiện tội cưỡng hiếp thật sự là bề bối. Mặc dù trong trường học đã dần dần có tiếng gió, nhưng mà nhà họ Giang vẫn cẩn thận và cẩn thận, e sợ gây ra lời khó nghe. Đến lúc đó lại không còn mặt mũi mà gặp ai. Ông Giang lại nghe thấy bất thường trong đó. Con kể hết tình hình cho đối phương nghe rồi sao? Ông Giang trầm giọng hỏi. Đối phương biết rõ tình huống của anh con, vẫn bảo đảm là có thể thắng kiện sao? Giang Chỉ Noãn đáp. Lúc con gọi điện, con dùng tên giả, không tiết lộ thân phận của anh. Đối phương nói, nếu như thật sự vô tội, thì chỉ cần phối hợp điều tra với bọn họ là nhất định có thể tìm ra chứng cứ quan trọng. Ý đó giống như là không phối hợp điều tra với bọn họ chính là vô hình thừa nhận mình thật sự có tội. Giang Chỉ Noãn còn nhỏ, bị kích thích, lúc này liền nói Giang Hoàn vô tội. Đối phương nói, nếu như vô tội, 90% là vụ án này có thể thành công. Tiểu Noãn, em đừng phí sức về chuyện này nữa, anh sẽ nghĩ cách hòa giải với đối phương. Trong khoảng thời gian này, Giang Hoàn đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, trong đầu đã sớm tê dại rồi. Anh ta nhỏ giọng nói, không thể cưới cô ta, anh có thể tốn thêm một ít tiền, hoặc là xem cô ta có yêu cầu nào khác hay không, anh sẽ cố gắng thỏa mãn. Nếu như Chu Sai Oánh vì tiền thì trực tiếp vơ vét tài sản sẽ nhanh hơn mà, căn bản là không cần phải quậy ra tòa. Giang Chỉ Noãn tức giận gào lên. Anh, cho dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải thử xem. Nhưng mà nếu như thua kiện, lúc đó không thể quay lại được nữa, anh còn sẽ ngồi tù. Bà Giang cảm thấy có sự nói. Bà ta không cam lòng hòa giải với người vụ oan cho con trai của mình, thế nhưng lại lo lắng hậu quả sau khi thua kiện. Trước mắt nhìn như chỉ là hai lựa chọn đơn giản, nhưng mà một khi có gì đó bất ngờ xảy ra, nhà họ Giang liền không thể ngóc đầu lên được nữa. Cuối cùng ông Giang quyết định, cha sẽ gọi điện cho văn phòng luật sư Minh Tuấn. Nếu thật sự là lừa đảo, chuyện này liền xóa bỏ. Giang Chỉ Noãn hỏi, nếu như không phải là lừa đảo thì sao? Ông Giang im lặng rất lâu, nói từng chữ. Nếu như bọn họ thật sự có thể thắng kiện, thì với nhà họ Giang chúng ta có ơn cứu mạng, tránh được kiếp nạn nào ngục, lấy lại danh dự gia tộc. Ân tình đó giống như ơn cứu mạng cho nhà họ Giang. Ách xì. Mộ Tử ngồi trên xe đột nhiên chảy nước mũi. Bạch Vy quan tâm hỏi, sao vậy, có phải là bị cảm rồi không? Không sao. Mộ Tử chùi mũi, thuận miệng đáp, chắc là có ai đang nhớ con. Nghìn vạn lần cũng đừng để bị cảm lạnh. Bạch Vy oán trách liên tục nói, vừa rồi ở trung tâm thương mại quá lạnh, cơ thể kiêng kỵ nhất là lúc lạnh lúc nóng. Lát nữa về nhà, mẹ sẽ nấu nước nề cho con uống, dung thừa, con cũng uống một chút đi, có thể phòng ngừa cảm mạo. Mộ Dung Thừa lái xe ở phía trước gật đầu không nói được. Lái xe vào nhà xe của nhà họ Mộ. Sau khi ăn sáng xong thì bọn họ liền đến trung tâm thương mại. Bạch Vy mua cho con gái rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lúc trở về đã gần tới trưa. Sau khi trở lại lầu Tiểu Dương, Mộ Tử xách túi đồ về phòng mình. Chưa được một lúc, cô vội vàng lao xuống lầu, đỡ cầu thang, gào với Bạch Vy. Mẹ, mẹ, trên cửa sổ phòng con có một con chim, mẹ mau tới đi. Bạch Vy nghe thấy con gái kêu gọi, bà vội vàng theo cô vào phòng. Hai mẹ con nhìn về phía con chim non đang run rẩy bên cửa sổ. Bạch Vy ngơ ngác hỏi, đây là rớt từ trên cây xuống hả? Đầu óc Mộ Tử cũng mơ hồ nói, ngoài cửa sổ không có cây mà, có phải là mèo hoang ngậm vào hay không? Con chim non có màu xám đen, nhìn hơi giống gà ác hoang dã, vừa kỳ quái lại xấu xí. Nó lớn chừng bàn tay, cả người đều nhỏ nhắn, ngay cả đứng lên mà cũng không nổi. Nó chống hai cánh nhỏ, ngồi phịch ở trên bệ cửa sổ, yếu ớt, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể làm cho nó ngã lăn mấy vòng. Mộ Tử thấy nó đáng thương nên nhặt nó lên bưng trong lòng bàn tay. Chim nhỏ như vậy không có chim mẹ rất là khó sống, con sẽ vào trong vườn xem thử, nếu như có thể tìm được ổ chim thì trả về. Bạch Vy lại đồng lòng chắc ở nói, thằng nhóc đáng thương nhất định là đói lắm rồi, trước tiên hãy đút cho nó uống chút nước đi. Hai người đút nước cho con chim non, sau đó tạm thời tìm hộp cơm lót vài bông rồi đặt chim vào. Mộ Dung Thừa ở trong phòng khách xem chăn. Bạch Vy nhìn thấy Mộ Dung Thừa thì nói, Dung Thừa à, con đi với em gái con vào vườn hoa tìm ổ chim đi. Trên bệ cửa sổ của con bé có một con chim non còn chưa biết bay, có lẽ là bị mèo hoang ngậm đến, đúng là đáng thương mà. Mộ Tử không có ý kiến. Đầu tiên, hôm nay Mộ Dung Thừa đã giúp cô xỉa sói Kiều Tĩnh Xa. Thứ hai, hôm nay Mộ Dung Thừa không đùa bỡn Lưu Mạnh. Thứ ba, nếu như thật sự tìm được ổ chim, nó ở trên cây mà, có đàn ông giúp đỡ thì sẽ dễ dàng hơn. Mộ Tử và Mộ Dung Thừa cùng nhau ra cửa. Vườn hoa của nhà họ Mộ rất lớn, có hồ nhân tạo, có rừng cây, đúng là thường xuyên sẽ thu hút một vài con chim làm tổ ở chỗ này. Nhưng mà trước mắt đã qua thời kỳ sinh sản, loài sinh vật như chim này bọn nó chỉ làm tổ trong thời kỳ sinh sản mà thôi, thường ngày đều bay tới bay lui, không có chỗ ở cố định. Mộ Tử tìm được hai cây ổ bỏ hoang, cô có vẻ nhụt chí. Lúc đi tới bờ hồ, Mộ Tử nhìn thấy hai con uyên ương trong bụi rậm. Chẳng lẽ là uyên ương con ư? Mộ Tử lẩm bẩm, cúi đầu nhìn chim non trong hộp cơm. Cô không hiểu lắm về loài chim, cô chỉ thấy lông của con chim non này không dài, chứ không phân biệt được nó là loài nào. Nhưng mà nhà họ Mộ nuôi uyên ương, cho nên bên cạnh bờ hồ cũng có hàng ổ nhân tạo. Con chim non này ở trong cái ổ đó đúng không? Khả năng này rất lớn. Mộ Tử ôm hộp cơm đi tới ổ nhân tạo, nhỏ giọng nói, mau lớn lên đi uyên ương con à, sau này tìm được một nửa còn lại là có thể bên nhau hạnh phúc đến già rồi. Uyên ương là tượng trưng của tình yêu vĩnh hằng. Mộ Dung Thừa ở bên cạnh nghe thấy, anh khẽ cười. Mộ Tử nhíu mày nói, anh cười cái gì? Anh cười em đó, em gái ngốc. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô, uyên ương chỉ là đồ vật phối ngẫu tạm thời, căn bản là không thể nói đến việc sống đến già gì đó. Sau khi kỳ sinh sản kết thúc, bọn chúng sẽ tìm bầu bạn khác, mỗi năm phối ngẫu đều khác nhau. Cho dù là ở bên trong kỳ sinh sản thì uyên ương đực cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh nhìn về phía biệt thự phía trước cười nói, giống như Mộ Tắc Ninh kết hôn rồi còn không an phận, hình dung anh ta bằng uyên ương đực rất thích hợp, nhìn như chuyện tình, thật ra thì là... Mộ Dung Thừa vui vẻ bôi đèn Mộ Tắc Ninh ở trước mặt cô, mặc dù cách làm như vậy có vẻ ngây thơ. Mộ Tử nhíu mày, nhắc tới Mộ Tắc Ninh thì trong đầu cô liền khó chịu. Giống như một học sinh xuất sắc vô tình thi một lần không đủ điểm lại bị người khác nhắc tới liên tục, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thôi đi, không nghĩ nữa, Mộ Tử tự khuyên nhủ mình. Mộ Dung Thừa lại nói, còn nữa, uyên ương phải có màng chân, em xem móng nó kìa. Mộ Tử nhẹ nhàng cầm chim non trong tay lên. móng của nó rất dài. Từng đốt rõ ràng, không có màng. Cô gặp khó khăn nói. Vậy làm thế nào? Chim nhỏ như vậy, không có chim mẹ chăm sóc, nó sẽ chết. Nuôi đi. Mộ Dung Thừa nói chậm rãi. Nếu không muốn nuôi, có thể cho anh. Mộ Tử nghi ngờ nhìn anh rồi nói. Anh sẽ nuôi chim sao? Mộ Dung Thừa cười đúng đắn nói. Anh sẽ không nuôi, nhưng mà anh có thể đút cho Tử Tử mà. Nó hơi nhỏ, không thể làm no bụng, nhưng có thể miễn cưỡng xem như là món khai vị vậy. Mộ Tử ôm chim non xoay người rời đi. Cô không nên kỳ vọng vào loại người như Mộ Dung Thừa. Giận rồi hả? Anh cười đùa với cô, vươn tay bóp gò má đang tức giận của Mộ Tử. Thích khóc lại thích giận, đúng là yếu đuối mà. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa phiền muốn chết. Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Hãy dùng miệng chứ đừng tái máy chân tay nữa được không? Được. Mộ Dung Thừa nghe lời cô. Anh rút tay về, không bóp mặt cô nữa, lại trực tiếp cúi đầu hôn lên mặt cô. Mộ Tử thật sự muốn rủ lông. Đây là dùng miệng sao? Nếu như không phải trong tay còn có một con chim, cô thật sự muốn cào chết Mộ Dung Thừa. Anh điên rồi. Cô nhỏ giọng mắng Mộ Dung Thừa. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Mộ Dung Thừa ôm vai cô, dáng vẻ không đứng đắn, cười nói. Được rồi, đừng giận nữa. Có muốn biết đây là loài chim nào hay không? Anh biết ư? Mộ Tử liếc Mộ Dung Thừa, vẻ mặt không tin tưởng nói. Đây là quạ đen. Mộ Dung Thừa cười kỳ quái. Quạ đen mới thực sự trung thành không thay đổi. Cả đời bọn nó chỉ có một bầu bạn. Cho dù bầu bạn chết, con còn sống cũng sẽ không tìm bạn đời mới nữa. Nói xong, anh lại bổ sung thêm. Giỏi hơn Uyên Ương làm tình kia biết bao nhiêu. Mộ Tử ngạc nhiên. Tại sao cô luôn cảm thấy Mộ Dung Thừa có địch ý với cô mãnh liệt với chồng trước của cô nhỉ? Hình như chỉ hận không thể đạp vào dưới chân mọi lúc mọi nơi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong nhà có thêm một con chim. Giống như xảy ra sự kiện quan trọng, Bạch Vy và con gái tổ chức hội nghị gia đình trong phòng khách. Con chưa từng nuôi động vật nhỏ, chỉ có thể làm phiền mẹ giúp đỡ chăm sóc. Mộ Tử nói. Cô cảm thấy chắc chắn là mình không nuôi được. Vừa muốn trả án lại còn phải đi học, làm gì có thời gian mà nuôi chim chứ. Hơn nữa con chim này quá nhỏ, rất khó nuôi. Bạch Vy đã từng làm y tá, bà lại rất tốt bụng, cho nên bà chính là lựa chọn tốt nhất trong việc chăm sóc con chim. Mộ Dung Thừa lạnh lùng phản đối. Mẹ phải làm việc nhà cũng đã rất mệt mỏi rồi, đâu có thời gian mà chăm sóc nó chứ. Hơn nữa mỗi ngày mẹ đều phải ra cửa sau vườn hoa cho mèo hoang ăn. Em không sợ chim non bị ngậm đi mất hả? Bạch Vy cảm thấy con gái với con trai nói rất có lý. Mộ Tử thở phì phò hỏi anh. Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Thừa nhìn về phía hộp nuôi chim ở phía sau lưng Mộ Tử. Anh nói. Là một mẹ khỏe suốt đời. Anh mơ đi. Mộ Tử ôm hộp chim ra xa Mộ Dung Thừa, tránh Mộ Dung Thừa như tránh mãnh thú. Mộ Dung Thừa mỉm cười nhìn cô. Em không nuôi nó nổi đâu, từ từ à. Anh hãy chống mắt lên mà xem tôi nuôi nó sống thế nào. Mộ Tử trả lời dứt khoát. Như vậy con chim này thuộc về Mộ Tử. Nuôi chim không dễ như nuôi chó nuôi mèo. Hơn nữa còn là chim non mới vừa ra khỏi vỏ, giá trị sinh mạng rất là mỏng manh, chỉ cần hơi nơ nà một chút là toi mạng ngay. Mà Mộ Tử sống hai đời cũng chưa từng nuôi thú cưng, nuôi chim thế nào cô hoàn toàn không biết một chút nào. Nhưng mà cô không cam lòng để con chim này bị Mộ Dung Thừa cầm đi cho Tư Tư ăn. Mộ Tử ôm chim non về phòng, cô nên mạng tìm hiểu sách lược nuôi chim. Sau khi tra xong, Mộ Tử cảm thấy cánh cửa thế giới mới vừa mở ra. Đường vào cửa chìm sâu tựa như biển. Cô sửa theo sách lược trên mạng mà mua thức ăn và một đống dụng cụ nuôi chim. Cho dù bây giờ trong nhà không có thức ăn cho chim thì cũng không thể để nó đói bụng. Chim non phải được ăn 1-2 lần mỗi giờ. Không biết con chim này đã bị bỏ đói bao lâu nữa rồi. Mộ Tử không dám chậm trễ, cô lập tức xuống lầu, vào phòng bếp hấp lòng đỏ với gạo cho chim ăn. Khi cô đang bận rộn trong phòng bếp, Mộ Dung Thừa tựa vào cửa phòng nhìn cô, sau đó nàng nhìn con chim non màu xám đen trong hộp cơm. Lông của nó không dài, da thịt trụi nổi, vừa xấu xí lại rất buồn cười. Thế nhưng đôi mắt đen tròn này cực kỳ sáng ngời, thậm chí còn phản xạ ánh sáng màu xanh. Mộ Dung Thừa nhỏ giọng nói, mày phải bảo vệ em ấy cho tốt. Đêm này trời mưa tí tách, cho đến sáng mới ngừng lại. Sáng sớm khi Mộ Tử tỉnh dậy, chuyện đầu tiên cô làm là đi xem con chim non của cô có chết hay không. Cũng may thằng nhóc ấy vẫn bình yên vô sự. So với dáng vẻ yên lặng hôm qua thì hôm nay tinh thần đã phấn chấn hơn, mở to đôi mắt đen láy nhìn cô. Mộ Tử kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy bề cửa sổ ướt nhẹp bên ngoài. May mà hôm qua đã nhặt cưng vào, nếu như trễ một ngày cưng sẽ bị dồi mưa một đêm rồi. Cô cảm thấy vận khí của thằng nhóc này rất tốt, hơn nữa hình như còn rất có duyên với mình. Chỉ là có hơi kỳ quái, hình như con chim non này không biết kêu. Hôm qua cô tìm hiểu rất nhiều tài liệu nuôi chim, cô cho rằng chim non sẽ không ngừng líu xíu, nhưng mà chim của cô lại không kêu tiếng nào, giống như là bị câm vậy. Có nên đến bệnh viện thú cưng hay không đây? Cũng không biết bác sĩ trong bệnh viện thú cưng có thể xem bệnh cho quạ đen hay không. Mộ Tử vừa đút đồ ăn vừa nghĩ như thế. Sau khi đút cho chim non một ít gạo kê với lòng đỏ, Mộ Tử mở máy tính kiểm tra tài liệu cũ trong công việc trước đó. Nhóc quạ đen nhìn cô chằm chằm. Mộ Tử cảm thấy thú vị. Cô cố ý đổi chỗ ngồi, sau đó nhóc quạ đen nghiêng đầu theo. Mộ Tử đi sang bên trái, nó nhìn sang bên trái. Mộ Tử rời qua bên phải, nó nhìn sang bên phải. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của nó vẫn dính chặt ở trên người cô. Đây là nhận ra mình rồi sao? Mộ Tử khẽ cười, tâm trạng cũng vui vẻ lên. Đúng là thằng nhóc thông minh. Sau đó cô lại nghĩ, chim non thông minh như vậy, Mộ Dung Thừa lại muốn cầm đi đút cho Tư Tư ăn, đúng là tàn nhẫn mà. Sau này em phải cẩn thận cái tên biến thái đó đấy. Mộ Tử nhẹ nhàng xoa quả đầu trồi lông của quả đèn, dằn đi dằn lại, cũng không biết là nó có nghe hiểu hay không. Sau khi chơi với chim một lát, cô tiếp tục xem tài liệu. Xem một lúc thì lại đút cho quả đèn ăn lần nữa. Lúc ăn sáng, Mộ Tử nhận điện thoại của Khương Tử. Đã hẹn xong, 10 giờ sáng nay người của nhà họ Giang sẽ đến văn phòng luật sư, cậu có rảnh không? Mộ Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nói, nếu không kẹt xe thì có lẽ là không có vấn đề. Nếu như mình tới trễ thì cứ kêu Tiểu Minh trò chuyện với bọn họ trước. Văn phòng luật sư Minh Tuấn là do Khúc Minh Tuấn, em bà con của Khương Tử mở. Ngày thường mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Minh. Được rồi, đến đó lại gặp. Khương Tử nhanh nhẹn cúp máy. Trong lòng Mộ Tử nhớ đến vụ án của Giang Hoàn. Trong chén còn lại mấy hớp cháo cũng không uống nữa, cô vội vã về phòng thay quần áo. Cô cố ý cho áo sơ mi sọc màu xám trò để trông không còn ngây thơ nữa. Nhưng mà gương mặt này thật sự quá mặn mà. Giả vờ thế nào thì cũng thành thuần kiểu mỹ, thiên danh lệ chất. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lúc soi gương, Mộ Tử hoảng hốt, cảm thấy gương mặt trong gương dường như có vẻ giống với bản thân trước kia. Người ta đều nói là tâm sinh tướng, chẳng lẽ thay đổi hồn phách, bề ngoài cũng sẽ biến hóa theo sao? Vấn đề này quá huyền ảo, Mộ Tử không nghĩ ra, cũng lười nghĩ đến. Cô thay quần áo rồi xách túi, ôm theo hộp cơm xuống lầu. Đặt nhóc quả đèn ở bên cạnh chậu cây treo trong phòng khách. Mẹ, con ra ngoài một chuyến, mẹ nhớ đút cơm cho chim ăn giúp con đấy. Cách 1 giờ lại cho ăn 1 lần. Gạo kê lỏng đỏ phải hấp nóng rồi mới có thể đút, nó không thể ăn đồ lạnh. Mộ Tử dặn dò Bạch Vì. Bạch Vì nghe cẩn thận rồi hỏi, cần đút nước không? Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói, mấy giọt là được. Dặn dò mọi chuyện ổn thỏa, Mộ Tử đi ra ngoài. Cô đổi giày rồi mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng mới đi được một bước thì sau lưng đã vang lên tiếng gào thảm thiết. Ác, ác. Mộ Tử giật mình, vội vàng chạy vào nhà xem thử. Nhóc quả đen trong hộp cơm cố sức đưa cổ ra, miệng há rất lớn, tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Nó nhìn thấy Mộ Tử, đột nhiên lại không kêu nữa, ngồi yên trong hộp cơm không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm. Bạch Vì bị xoa sợ, vỗ ngực nói, nhỏ như vậy mà giọng lớn ghê. Tô Tử, nhất định là nó đã cho rằng con là mẹ nó, không thể rời khỏi con. Không phải chứ? Hôm nay Mộ Tử phải đến văn phòng luật sư nói chuyện, dẫn con chim theo sao mà coi được? Có lẽ là lại đói, Mộ Tử đoán. Cô múc một muỗng gạo kê lòng đỏ đút vào miệng quả đen, phục vụ nó ăn uống no đủ. Mộ Tử lại xách túi ra cửa một lần nữa, kết quả là mọi thứ lại lặp lại. Chân cô vừa bước ra khỏi cửa thì nhóc quả đen liền điên cuồng gào lên, ác ác. Tiếng kêu không chỉ lớn, hơn nữa bên trong sự sắc bén còn có hơi khàn khàn, đặc biệt điên cuồng. Mộ Tử đứng ở cửa, đi cũng không được, về cũng không xong, ngập ngừng do dự. Người giúp việc và bảo vệ ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng kêu có lực xuyên thấu cực mạnh ấy. Mọi người vội vàng nhìn về phía lầu Tiểu Dương. Tiếng kêu của quả đen quá kỳ dị. Làm sao đây? Trở lại trấn an lần nữa sao? Mộ Tử đang do dự. Bạch Vì lại không thể chịu được nữa, bà bưng hộp cơm chạy ra ngoài. Không được rồi, nếu nó cứ kêu mãi như vậy thì sẽ chết đó. Cho dù nó không chết, Bạch Vì cũng sẽ bị tiếng kêu này làm cho mắc bệnh tim. Nhét hộp cơm vào trong tay Mộ Tử, nhóc quả đen không kêu nữa. Thế giới lập tức yên tĩnh. Bạch Vì thở phào nhẹ nhõm, bà nói dịu dàng, con dẫn nó theo đi, nếu không thì cả nhà sẽ không thể yên bình được nữa. Mộ Tử rất giàu dĩ, nếu như cô ra cửa dạo phố, dẫn thì dẫn thôi, nhưng mà hôm nay thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Có thể lôi kéo được nhà họ Giang hay không là nhờ vào hôm nay. Được rồi, Mộ Tử thở dài, còn chưa đủ nhẫn tâm ư? Bạch Vì tìm một cái túi bằng vải xinh xắn, lót một lớp vải vụn ở bên trong, rồi đặt quả đen vào trong đó. Gạo kê với lòng đỏ ấm áp thì đổ vào hộp. Hành hạ như vậy một lượt, khi Mộ Tử ra cửa thì đã trễ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không chậm trễ nữa, cô khóa túi sách rồi vội vàng ra cửa. Chờ đến khi đến văn phòng luật sư Minh Tuấn đã là 10 giờ rưỡi. Cô vừa đi tới đài lễ tân thì nhìn thấy Khương Tử, rõ ràng là cố ý đứng đây chờ cô. Đừng sốt ruột, bọn họ bị kẹt xe, cũng vừa mới tới không được bao lâu. Khương Tử dẫn Mộ Tử đi vào trong. Xuyên qua cửa kính phòng họp, cô nhìn thấy bóng dáng của Giang Hoàn. Tiểu Minh với một vị luật sư thâm niên trong văn phòng luật sư đang trò chuyện với anh ta, lát nữa sẽ biết được kết quả thế nào thôi. Khương Tử rót nước cho Mộ Tử, đưa cho cô rồi hỏi, tại sao lại muốn quản vụ án của nhà họ Giang thế? Mộ Tử nhận lấy ly nước uống một hớp rồi nói, mẹ của Giang Hoàn là thành viên hội đồng Cherry, mình muốn có chỉ tiêu thi từ pháp thì phải được bà ấy ủng hộ. Ngừng lại một lát, cô cười nói với Khương Tử, hơn nữa thanh niên tốt bị vụ oan như vậy, mình không nỡ đó mà. Khương Tử cười nói, mình thấy cậu không nỡ bỏ qua cơ hội tốt trời ban thì có. Thêm gấm thêm hòa thì dễ dàng, giúp người gặp nạn lại không dễ. Nhà họ đã đi vào ngõ cụt, chờ Mộ Tử vươn tay. Hai người đang nói chuyện, Khúc Minh Tuấn rời khỏi phòng họp. Anh ta vừa thấy Khương Từ thì vẻ mặt liền như đưa đám, oán trách nói: "Chị họ à, bạn chị tới chưa? Chỗ em sắp không đỡ nổi nữa rồi. Vụ án này thật sự không có cách nào nhận được mà. Bên đó có chứng cứ quan trọng, bên này lại không chịu hiểu. Chị còn nói em phải đảm bảo với đối phương là có thể thắng kiện. Điều này làm sao mà có thể được chứ? Mặc dù quy mô của văn phòng luật sư của em còn nhỏ, nhưng mà cũng cần mặt mũi mà." Khương Từ vỗ vỗ Mộ Tử ở bên cạnh rồi nói: "À, đây là bạn chị, em nói chuyện với cậu ấy về vụ án đi." Vẻ mặt của Khúc Minh Tuấn cứng đờ, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Anh ta quan sát Mộ Tử từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, ngạc nhiên lại nghi ngờ nói: "Em gái nhỏ xinh." Cốc một phát, Khương Từ đập vào gáy Khúc Minh Tuấn rồi nói: "Em gái cái đầu em, không biết lớn nhỏ gọi chị." Khúc Minh Tuấn oan ức nói: "Chị họ à, cô ta nhỏ như vậy, bối phận lớn không được hả? Nói nhảm nhiều vậy." Khương Từ định cốc tiếp thì Khúc Minh Tuấn vội vàng che đầu, nhanh chóng gọi Mộ Tử là chị. Các nhân viên trong phòng làm việc đều bật cười. Đối với hành vi bắt nạt em họ của Khương Từ, bọn họ đã quen rồi. Mộ Tử cũng biết tiểu mình, cho nên cô cũng không khách sáo với anh ta nữa, mỉm cười nói: "Trước tiên hãy nói về tình hình của vụ án đi." Khúc Minh Tuấn đưa Khương Từ và Mộ Tử đến một phòng hội nghị khác. Giang Hoàn dạy ở Cherry. Trong lớp anh ta có một học sinh nữ tên là Chu Sai Oánh, liên tiếp lấy lòng anh ta, gửi tin nhắn mập mờ, nhưng đều bị Giang Hoàn bỏ qua. Kỳ nghỉ hè, trường học đã mở một lớp luyện thi. Chu Sai Oánh thừa dịp văn phòng không có giáo viên, liền cởi quần áo cầu dẫn Giang Hoàn, nhưng bị anh ta nghiêm túc từ chối. Sau đó, Chu Sai Oánh thẹn quá hóa giận, uy hiếp anh ta bồi thường bản thân, nếu không sẽ khiến anh ta vì tội cưỡng hiếp. Khúc Minh Tuấn tóm gọn đầu đuôi câu chuyện. Sau đó, anh ta quay lại và nói: "Tất nhiên, đây chỉ là lời của Giang Hoàn. Là một luật sư, mặc dù nhiệm vụ đầu tiên là bảo vệ quyền lợi của đương sự, nhưng cũng không thể mù quáng tin tưởng những thông tin mà đương sự cung cấp. Anh ta sợ chị họ của mình mang đến một người ngoài ngành để gây rắc rối cho anh ta." Mộ Tử hỏi anh ta: "Vậy anh cảm thấy sự thật là gì?" Khúc Minh Tuấn dưới ngón tay trỏ suy nghĩ sâu xa, anh ta nói: "Đồ ăn dâng đến tận miệng, ngu gì mà không ăn. Nữ hữu tình nam cố ý, củi khô dễ cháy. Tôi đoán hai người họ đã sớm có quen nhau, có lẽ vì cãi nhau nên dẫn đến mâu thuẫn, đằng gái trở mặt nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đừng nghĩ ai cũng thích chiếm tiện nghi của người khác như em chứ." Khương Từ nói móc anh ta: "Giang Hoàn xuất thân từ dòng dõi Thư Hương. Dòng dõi Thư Hương đấy, em có hiểu không?" "Chị họ, cho dù là dòng dõi Thư Hương thì anh ta cũng là đàn ông." Khúc Minh Tuấn ngượng ngùng cười nói: "Trong tay Chu Dại Oánh có báo cáo của bệnh viện. Trong cơ thể và quần nót của cô ta có tinh dịch của Giang Hoàn. Cái này thì không thể phủ nhận được." Khương Từ nghẹn họng. Cô suy nghĩ một lúc và nói: "Có lẽ Chu Dại Oánh là tự nguyện. Không phải em nói cô ta gửi tập tin nhắn mập mờ cho Giang Hoàn sao? Có thể lấy cái này ra làm bằng chứng." Khúc Minh Tuấn trả lời: "Những tin nhắn kia đã bị Giang Hoàn xóa rồi. Anh ta cũng đưa số của Chu Dại Oánh vào danh sách đen." Khương Từ ngạc nhiên. Khúc Minh Tuấn nhún vai cười nói: "Vì vậy bây giờ chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Chu Dại Oánh thầm mến Giang Hoàn." Lần này Khương Từ không còn gì để nói. Biểu cảm trên mặt Mộ Tử cũng không có gì thay đổi. Bản án này nếu dễ dàng giải quyết cũng không cần cô nhúng tay vào. "Tôi sẽ nói chuyện với anh ta," cô nói. Giang Hoàn và mẹ Giang Hoàn ngồi trong phòng khách của công ty luật. Khúc Minh Tuấn vẫn chưa quay lại. Hai người đều có chút sốt ruột. Sợ rằng chuyện này phải về tay không. Mẹ thấy công ty luật Minh Tuấn này, mặc dù nó không lớn, nhưng thoạt nhìn cũng hiểu mộ đa dạng. có vẻ như là không phải là lừa đảo. Mẹ Giang Hoàn nhẹ nhàng nói, bà cố gắng trấn an Giang Hoàn, dường như cũng tự trấn an chính mình. Vâng. Giang Hoàn khẽ lên tiếng, cũng không nói gì nhiều. Anh ta không lạc quan về tình hình hiện tại của mình cho lắm. Mặc dù người phụ trách công ty luật tuyên bố phần trăm thắng là rất lớn, nhưng lại không đưa ra bất kỳ biện pháp đối phó chi tiết nào. Chỉ đơn giản là nói chuyện vài câu, lời nói cũng rất mơ hồ. Cánh cửa được mở ra. Đích thân Khúc Minh Tuấn mang hai ly nước vào, nhiệt tình chu đáo nói, để hai người đợi lâu. Khi Giang Hoàn thấy Mộ Tử đằng sau Khúc Minh Tuấn, anh ta không khỏi sửng sốt. Là cô? Giang tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Mộ Tử mỉm cười, tôi đến đây để thực tập. Giang Hoàn nhìn cô và từ từ hiểu ra. Thay vì nói Mộ Tử đề cử vào công ty luật, không bằng nói Mộ Tử đề cử bản thân với anh ta. Sắc mặt của Giang Hoàn lạnh dần, anh ta lạnh lùng nói, Mộ tiểu thư, tôi thực sự không có thời gian để chơi đùa với bạn. Anh ta đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Bà Giang bị tình huống bất ngờ này khiến cho trở tay không kịp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có gì. Giang Hoàn nhàn nhạt nói, chỉ là có người đang đùa giỡn chúng ta thôi. Mẹ ơi, đi thôi. Anh có biết tại sao lại không có ai nhận án của anh không? Mộ Tử đột nhiên cất giọng hỏi. Tốc độ của Giang Hoàn chậm lại. Mộ Tử nhìn anh ta, đôi mắt vô cùng bình tĩnh nói, việc đối phương nắm giữ chứng cứ bất lợi chỉ là một phần thôi. Lý do thực sự là bọn họ không tin anh, vì vậy không có điều tra liên kết tội anh. Mà tôi tin tưởng anh, Giang Hoàn, anh sẽ bỏ qua một người đồng minh đứng về phía mình sao? Giang Hoàn đứng tại chỗ, nhất thời không biết nói gì. Anh ta không dám chắc có nên đem tương lai của mình vào tay của một cô bé 16 tuổi hay không. Chỉ là tình trạng tồi tệ nhất cũng chỉ như vậy. Tiểu Minh nhìn trái nhìn phải, mỉm cười để làm dịu bầu không khí. Nếu đã vậy, chúng ta hãy ngồi xuống xem chuyện. Bây giờ vẫn không quá muộn, có phải không? Bà Giang cau mày quan sát Mộ Tử, sắc mặt trầm xuống khi nhìn Khúc Minh Tuấn rồi nói, mặc dù chúng ta có thời gian, nhưng chúng tôi không muốn bị lừa gạt. Vị này chính là Mộ Tử tiểu thư sao? Đúng vậy, tôi là Mộ Tử. Mộ Tử mỉm cười nói, Giang phu nhân, mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng nếu không nắm chắc phần thắng, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý với Giang gia. Dù sao tôi vẫn muốn học ở Cherry, tôi cũng không nên đắc tội Giang gia vào thời điểm này. Bà Giang nghe vậy, trái tim bà khẽ lay động. Mộ Tử còn trẻ, lại không quyền không thế, đương nhiên là không thể đắc tội Giang gia. Ngay cả khi muốn nịnh bợ cũng có rất nhiều cách, không cần phải bốc đồng mạo hiểm như vậy. Cô ấy thực sự có thể giúp Giang Hoàn thoát tội hay sao? Bà Giang vô thức nhìn Mộ Tử. Một cô gái rất xinh đẹp, một đôi mắt trong veo dịu dàng, khí chất thuần tiết đẹp đẽ, giống như một cô gái không dành về thế sự. Thế nhưng vẻ mặt lại không hợp với nửa tuổi của cô. Bà Giang biết rằng sự bình tĩnh này đến từ sự tự tin, nhưng một đứa trẻ như vậy lấy đâu ra tự tin đây? Mộ Tử không giống một người kiêu ngạo. Nói một chút biện pháp của cô đi. Giang Hoàn đi tới và ngồi vị trí đối diện với Mộ Tử, đôi mắt híp lại nhìn cô rồi nói. Mộ Tử nghênh đón ánh mắt của anh, không nhanh không chậm nói, để thắng được một vụ kiện có hai điểm chính. Một là vô oan cho động cơ của Chu Sai Oánh, hai là biết cách cô ta lấy tình dịch. Khi nhắc đến điều này, vẻ mặt của Giang Hoàn có hơi mất tự nhiên. Giang tiên sinh, anh có bạn gái chưa? Mộ Tử hỏi. Giang Hoàn lắc đầu. Vậy anh có hay dùng tay không? Câu hỏi trực tiếp đến chuyện riêng tư như thế này làm cho khuôn mặt của Giang Hoàn và mẹ anh ta trở nên khó coi. Mộ Tử dường như hồn nhiên chưa phát hiện ra. Khi thấy anh ta không đáp thì hỏi lại, hoặc là bình thường anh có quan hệ với ai khác không? Mộ tiểu thư, rốt cuộc là cô muốn hỏi cái gì? Mẹ Giang Hoàn không nhìn được liền nói, con trai tôi rất sạch sẽ và không có thói quen dơ bẩn kia. Tôi nghĩ ý của một tiểu thư là hỏi xem gần đây tôi có quan hệ tình dục không, có phải vậy không? Giang Hoàn mơ hồ hiểu ý tứ của Mộ Tử. Mộ Tử gật đầu nói, đúng vậy, chính là ý đó. Chu Dài Oánh đi làm kiểm tra vào ngày 7, vì vậy xin mời anh nhớ lại từ ngày 4 đến ngày 7 anh có quan hệ tình dục hay không. Giang Hoàn khẽ mím môi, một lúc sau anh chậm rãi gật đầu. Mộ Tử hỏi, thời gian và địa điểm cụ thể? Giang Hoàn do dự một lúc, sau đó thì thầm nói, ngày 4 cho đến ngày 7, 4 đêm đó đều ở căn phòng bên ngoài trường học của tôi. Bà Giang ngạc nhiên nhìn Giang Hoàn, vẻ mặt không thể tin được. Mộ Tử cũng có chút ngoài ý muốn. Ý anh là trong 4 ngày đó mỗi đêm anh đều... Đúng vậy. Giang Hoàn hơi quay mặt đi, vẻ mặt hơi lúng túng. Thảo luận với một cô bé về chuyện này thực sự là... Mộ Tử cư xử bình tĩnh tự nhiên, bình tĩnh nói, cụ thể là làm như thế nào, lấy tay hay là... Lấy tay. Giang Hoàn nhanh chóng cắt ngang câu hỏi đằng sau Mộ Tử, khuôn mặt anh ta đỏ bừng. Mộ tiểu thư, mấy chuyện này có liên quan đến bản án sao? Có liên quan hay không tạm thời tôi không biết, nhưng bây giờ chúng tôi đã có hướng điều tra. Mộ Tử khẽ cau mày, nụ cười của cô rất nhạt nhưng lại hết sức xinh đẹp. Tôi sẽ cho người kiểm tra video giám sát gần căn hộ cùng với sự giao dịch ở ngân hàng của Chu Sai Oánh. Hy vọng anh và người nhà của anh giữ bí mật với người ngoài, tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi nói xong, cô chủ động vươn tay về phía Giang Hoàn rồi nói, hợp tác vui vẻ. Giang Hoàn bắt tay với Mộ Tử. Sau đó anh ta theo Khúc Minh Tuấn ký một hợp đồng ủy quyền cho công ty luật Minh Tuấn đại diện cho các vấn đề pháp lý của mình. Ra khỏi công ty luật, Giang Hoàn và mẹ Giang Hoàn đều sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Thật ra hôm nay bọn họ đến đây thực chất là có ý thăm dò, vốn là muốn về nhà để thảo luận với ông Giang trước khi lập kế hoạch. Thế nhưng họ lại u mê đến nỗi ký luôn hợp đồng ủy quyền. Sau khi ký hợp đồng, bây giờ muốn đổi ý cũng không được. Giang Hoàn cẩn thận suy nghĩ lại, mới phát hiện ra mình vô tình bị Mộ Tử dẫn dắt. Vậy mà anh ta đã đi tìm một cô gái 16 tuổi. Điều này thật khó mà tưởng tượng được. Có lẽ đối phương quá mức tự tin, nên anh mới tin đối phương có năng lực giải quyết sao? Bà Giang hồi phục lại tinh thần, bà cũng lo sợ bất an không kém. Học thức của bà đã hơn nửa đời người rồi, nhưng bà không biết gì về pháp luật. Mà Mộ Tử rất bình tĩnh thong dong, đến nỗi bà quên mất độ tuổi của Mộ Tử, vô thức tin tưởng cô. Bây giờ nghĩ lại, sau lưng bà Giang ớn lạnh. Đem một bản án quan trọng như vậy giao cho một cô gái trẻ xử lý, điều này có thực sự đúng đắn hay không? Hai người trở về nhà với một tâm trạng bất ổn. Công việc của ông Giang rất bận rộn, chưa tới lúc tan tầm. Giang Chi Noãn mong chờ đợi ở nhà, vừa thấy hai người trở về liền vội vã hỏi thăm tình hình. Giang Hoàn nghi ngờ rằng anh ta có thể đưa ra quyết định sai lầm nên không buồn nói chuyện với em gái của mình. Vừa đúng lúc này thì Mộ Tắc Ninh gọi điện đến. Mối quan hệ của Mộ Tắc Ninh và Giang Hoàn rất tốt, anh gọi điện để hỏi thăm tình hình của Giang Hoàn. Nếu quyết định hòa giải, tôi có thể để cho Tĩnh Gia ra mặt. Cô ấy là một kiểm sát trưởng có uy tín hơn, lại là phụ nữ, cô ấy có thể nói chuyện với nữ sinh đó. Giang Hoàn do dự hết lần này đến lần khác và cuối cùng nói với Mộ Tắc Linh, không cần, tôi đã ủy thác cho công ty luật Minh Tuấn xử lý vấn đề này rồi. Đầu dây bên kia không có hồi âm. Giang Hoàn cau mày cẩn thận lắng nghe, loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nam nữ đang nói chuyện. Giang Hoàn hiểu ra, hiện tại Mộ Tắc Ninh đang ở cùng một chỗ với Kiều Tinh Gia. Một lúc sau, điện thoại đến tay Kiều Tinh Gia. Cô nghiêm túc nói, Giang Thiên Sinh, chỉ có hòa giải mới là lối thoát duy nhất trong chuyện này. Chủ Giải Oánh đến nay không nói một lời nào, đang chờ đợi sự chân thành của anh. Thế nhưng anh lại không có biểu hiện gì mà lại tìm đến luật sư. Làm như vậy chỉ là chọc giận cô ấy. Như vậy muốn giảng hòa càng ngày càng thêm khó khăn. Giang Hoàn cau mày phản bác nói, thỏa hiệp tương đương với nhận tội. Ngay cả khi Chu Sai Oánh đồng ý không kháng cáo, chỉ cần chuyện này truyền đi, mọi người sẽ coi tôi là tội phạm. Nếu anh lo lắng đối phương tiết lộ tin tức, anh có thể ký một thỏa thuận bảo mật, sau đó yêu cầu chứng cứ từ tay đối phương. Ngay cả khi cô ấy muốn lừa gạt một lần nữa cũng không có chỗ dựa, căn bản không có gì đáng lo ngại. Nhưng bây giờ các người vội vã tìm luật sư như vậy, tương đương với việc phá hỏng đường lui của mình. Một khi mà mang ra tòa giải quyết, tất cả mọi người đều biết sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Một câu thân bại danh liệt làm cho Giang Hoàn nhíu chặt lông mày. Kiều Tĩnh Gia càng nói càng nhanh hơn, thậm chí hơi tức giận. Ngay cả khi anh muốn tìm một luật sư, anh cũng nên tìm một công ty lớn như Vinh An hoặc Tệ Sinh chứ. Tại sao anh lại tìm một công ty nhỏ không có tiếng tăm như vậy? Giang tiên sinh, anh đã bị Mộ Tử lừa gạt. Nhanh thu hồi ủy quyền đi, nếu không các người sẽ phải hối hận đấy. Giọng nói đột ngột bị cắt ngang, sau đó lại đổi sang thành giọng nói của Mộ Tắc Ninh. Xin lỗi anh Hoàn, Tĩnh Gia hơi kích động. Tuy nhiên, những gì cô ấy nói rất là hợp lý, tôi nghĩ anh nên xem xét lại. Giang Hoàn cảm ơn anh, không tỏ rõ thái độ. Mộ Tắc Ninh không thuyết phục được anh ta, hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Giang Hoàn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện mẹ và em gái anh ta đang nhìn anh ta không chớp mắt. Vừa nãy giọng nói của Kiều Tĩnh Gia rất lớn, hiển nhiên là bà Giang và Giang Chi Noãn đều nghe thấy. Giang Hoàn, con có muốn thu hồi ủy quyền không? Bà Giang ngập ngừng hỏi. Mộ Tử còn quá trẻ, ngộ nhất xảy ra chuyện gì thì... Không ạ. Giang Hoàn đột nhiên hạ quyết tâm nói. Mẹ, con muốn thử xem. Anh ta đương nhiên biết rõ, chỉ có thể hòa giải mới không thể có một tiếng động đè xuống chuyện này. Lên tòa quá công khai, nếu không phải bị ép đến mức không còn cách nào khác, ai bằng lòng lên tòa án đây? Nhưng hòa giải là từ hai phía. Nếu Chu Sai Oánh đòi tiền thì dễ nói rồi. Nhưng nếu cô ta muốn thứ mà anh ta không thể thỏa mãn thì làm sao đây? Đến nay Chu Sai Oánh không có gửi chi tiết cụ thể về khoản bồi thường. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là cô ta đang làm giá. Cô ta muốn xem sự chân thành lớn nhất mà Giang Gia có thể nghĩ ra. Điều này khiến Giang Hoàn đặc biệt đau khổ. Không chỉ mình anh ta phải nhẫn nhục thỏa hiệp, mà ngay cả gia đình anh ta cũng bị mắc kẹt trong một tình huống bị động như vậy. Mộ Tử đưa ra phương hướng và hứa sẽ bắt đầu điều tra. Điều này khiến Giang Hoàn cảm thấy có hy vọng. Tuổi của cô làm cho anh ta do dự, nhưng tại thời điểm này Mộ Tử đã cứu lấy danh dự của anh ta, không để anh ta phải hạ mình mà mất mặt, không phải chịu nhục cắt đất đền tiền. Mẹ, con biết là mẹ đang lo lắng, cũng không tin vào công ty luật Minh Tuấn. Giang Hoàn nói. Nhưng hòa giải chưa chắc đã tốt hơn so với hiện tại, cũng có thể khiến con rơi vào tình huống xấu hổ hơn. Việc con không làm, con nhất quyết sẽ không thừa nhận. Nếu không, nỗi ô nhục này cả đời cũng không gột sạch. Ngay cả khi thua kiện, con sẽ tiếp tục kháng cáo, nhất định sự thật này sẽ được phơi bày. Bà Giang nghe vậy thì khẽ nói. Mẹ nghĩ lời của Mộ Tử rất có lý. Từ gì rõ ràng, có lẽ cô ấy thật phi thường. Giang Chi Noãn ở bên cạnh mơ hồ hiểu ra. Lúc đầu, cô nghĩ Mộ Tử tình cờ biết một công ty luật tốt nên đã giới thiệu nó cho anh trai mình. Nhưng bây giờ nghe vậy, tựa hồ như là Mộ Tử tự mình nhận vụ án này. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ không phải là một luật sư nổi tiếng nào đó sao? Bà Giang thường xuyên dạy cô, dần dần không thiếu nhân tài. Vì vậy Giang Chi Noãn mới mãnh liệt đề cử công ty luật Minh Tuấn cho người nhà. Hiện tại trong lòng Giang Chi Noãn tràn đầy lo sợ. Có phải cô đã làm sai chuyện gì không? Nhưng lại những lời của Kiều Tĩnh Gia trên điện thoại vừa nãy, Giang Chi Noãn thậm chí còn lo lắng hơn. Trong khi mẹ cô và anh trai cô đang nói chuyện, Giang Chi Noãn lặng lẽ trở về phòng và gọi cho Mộ Linh. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng các cô cũng có những nhóm nhỏ của riêng mình, cho nên cô và Mộ Linh không quen biết nhau. Số điện thoại mất cả một buổi mới tìm ra. Ngay khi gọi thì liền nhanh chóng kết nối. Giang Chi Noãn, trong giọng nói của Mộ Linh lộ ra vài phần chờ mong. Sự việc của gia đình cậu như thế nào? Công ty luật Minh Tuấn kia, mấy người đã đến xem chưa? Giang Chi Noãn cắn môi không trả lời cô ta mà lên tiếng hỏi. Mộ Linh, cậu có thể cho tôi biết Mộ Tử nhà cậu là người như thế nào không? Cô ấy sao? Giọng nói của Mộ Linh hơi tăng lên. Mẹ cô ấy ban đầu là hầu nữ của ông tôi, ai ngờ lại có đứa bé. Ông tôi có 4 đứa con trai, không có con gái. Cũng không biết người phụ nữ kia có phải muốn dỗ dành ông nội tôi vui vẻ hay không, mà mang từ bên ngoài về một đứa bé, chính là Mộ Tử đấy. Mộ Linh khinh thường xỉ một tiếng. Không dành không phận ở lại nhà của chúng tôi, khiến nhà chúng tôi không ngày nào được yên ổn. Còn không phải vì dồn ép cha của tôi bỏ tiền cho cô ta học ở Cherry sao? Cậu nói xem có buồn cười không cơ chứ? Giang Chi Noãn nghe vậy thì đầu óc ù đi, trái tim cũng lạnh buốt. Đều tại Mộ Tử hại anh trai cô, Mộ Linh xác định nói. Cô đã mạo hiểm để tiến cử vào công ty luật, những luật sư khác đều không tiếp bản án của nhà cậu vì danh tiếng của họ. Mộ Tử chính là yêu tinh hại người. Cô ta muốn chôn một cái gai trong trái tim của Giang Chi Noãn. Sau khi Giang Hoàn gặp chuyện, cái gai này có thể khiến Giang già nhớ kỹ chính là Mộ Tử đã làm tổn thương họ. Những lời của Mộ Linh nói, Giang Chi Noãn nghe không nọt. Một người còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở có thể giúp đỡ anh trai cô sao? Giang Chi Noãn tâm loạn như ma. Cô có cảm giác mình phạm sai lầm lớn thật rồi. Chi Noãn, Mộ Linh gọi cô là Chi Noãn, cố tình kéo gần mối quan hệ. Mộ Tử làm như vậy để lình bợ gia đình cậu. Cô ta bỏ học từ sớm, thành tích học tập là một mớ hỗn độn. Tôi sợ cô ta muốn để cho anh trai và mẹ cậu giúp đỡ cô ta trong kỳ thi. Người này vô cùng độc ác lại xảo quyệt. Cô ta lấy danh dự và tiền đồ của anh trai cậu ra đánh cược đấy. Mấy người ngàn vạn lần đừng tin tưởng cô ta. Trong đầu Giang Chi Noãn đang vô cùng hỗn loạn. Mộ Linh, tôi cúp máy đây, lần sau nói chuyện tiếp. Cô cúp điện thoại, hoàn toàn không biết làm gì cho phải. Công ty luật là do cô giới thiệu, căn bản là bố mẹ cô không đồng ý, cũng là cô đánh giá cao công ty đó, nhưng hôm nay lại thành ra như vậy, là cô quá sơ suất rồi. Nếu anh trai cô mà xảy ra chuyện gì xấu, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Giang Chi Noãn nằm trên giường và òa khóc. Vào buổi tối, ông Giang trở lại, ý kiến của ông giống như Giang Hoàn, quyết định đập nồi dìm thuyền, tin tưởng Mộ Tử một lần, thậm chí còn tán thưởng Mộ Tử tuổi trẻ tài cao. Bà Giang cũng phụ họa thêm vài câu. Giang Chi Noãn im lặng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Hai ngày sau, Chu Dài Oánh đã đến đồn cảnh sát để báo án, tuyên bố rằng cô đã bị tấn công tình dục và đưa ra bằng chứng được chuẩn bị từ rất lâu. Cùng ngày đó, Giang Hoàn bị cảnh sát hình sự tạm giam. Mặc dù Khúc Minh Tuấn đã nộp đơn xin tại ngoại, chuyện này giống như một quả bom phát nổ ở thành phố Thành Giang yên tĩnh, tạo ra một cơn sốt cuồn cuộn. Trong một đêm, Giang gia chịu tiếng xấu, cũng có nghi ngờ đến tính xác thực của vụ án, nhưng họ đã sớm bị nhấn chìm bởi dư luận của đám đông. Là một giáo viên, theo lý là phải dạy lên một nhân tài lại làm ra điều này, quả thật là tội ác tày trời. Kiều Tĩnh Gia chủ động gọi điện thoại đến, giọng nói hồn hển, hận không thể rèn sắt thành thép. Tôi đã nói rồi, mấy người sẽ chọc giận Chu Dài Oánh. Anh có thể giải quyết vấn đề này một cách im lặng, nhưng anh lại lắng nghe một đứa nhỏ ngốc nghếch không biết gì. Các người đang tự hủy hoại tương lai của chính mình. Bây giờ chúng ta muốn hòa giải, chỉ sợ táng ra bại sản mới có thể khiến cho đối phương đồng ý. Giang Hoàn im lặng lắng nghe, vẻ mặt lạnh nhạt. Sau khi cúp điện thoại, Giang Chi Noãn muốn nói lại thôi. Anh đừng lo lắng, công ty luật đã đi điều tra. Giang Hoàn ấn nhẹ lên vai của em gái mình. Mộ Tử nói anh không cần phải chờ đến lúc phiên tòa diễn ra, tối đa 3 ngày sẽ rửa sạch được tội danh của anh. Tuy nói là như vậy, nhưng người của Giang gia lại không thấy nhẹ nhõm hơn. Ba ngày này, mỗi ngày đều là một cực hình. Mộ Tử và Khương Tử đã xem video giám sát ở công ty luật Minh Tuấn. Giang Hoàn có một căn hộ cách trường Cherry hai con đường. Hình thức quản lý theo kiểu khách sạn hiện đại, đồ đạc không tồi, hình ảnh trong camera cũng vô cùng rõ ràng. Trong camera, Giang Hoàn ra khỏi hành lang và vứt rác. Không lâu sau đó, một người phụ nữ đeo mũ vành rộng xuất hiện trong màn hình và cúi người xuống thùng rác để tìm thứ gì đó. Khương Tử cau mày. Cô ta đến nơi tinh dịch của Giang Hoàn sao? Cô ta không thấy kinh tởm mà. Khúc Minh Tuấn cũng mở rộng tầm mắt nói. Bội phục, người này thật biết đùa. Nhưng mà người này nhất định là Chu Sai Oánh ư? Đội mũ không thấy rõ mặt, cái này không thể làm chứng cứ được. Mộ Tử nhíu mày và không nói gì. Cô kéo con chuột để tua lại video và xem nó hai lần. Cô đột nhiên hỏi, Tiểu Minh, anh có hay thủ dâm không? Khúc Minh Tuấn sững sờ khi nghe cô hỏi. Cái gì? Tôi... Hỏi em đấy, mau nói đi. Khương Tử sốt ruột, thúc giục anh ta. Khúc Minh Tuấn đỏ mặt, quanh co nói. Ồ, thỉnh thoảng. Thủ dâm sẽ sử dụng thứ này chứ? Vẻ mặt Mộ Tử hết sức bình thường, chỉ vào chỗ trong video và hỏi anh ta. Khúc Minh Tuấn lắc đầu. Khương Tử nghi ngờ nhìn cô rồi nói. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Giang Hoàn đang nói dối. Mộ Tử nhìn người phụ nữ trong video, dùng găng tay che lấy thứ gì đó. Cô bình tĩnh nói, anh ta nói dối chúng tôi. Người phụ nữ trong video lấy bao cao su đã sử dụng từ thùng rác. Nếu như Giang Hoàn thật sự thủ dâm, anh sẽ tuyệt đối không dùng món đồ này. Giang Hoàn có bạn gái. Mộ Tử chắc chắn nói. Hơn nữa, Chu Dài Oánh biết rằng anh ta đã có bạn gái, vì vậy mới ôm cây đợi thỏ ở gần căn hộ. Khương Tử hỏi, nhưng tại sao Giang Hoàn lại nói dối chúng ta? Mộ Tử lắc đầu nói, mình cũng không biết. Khúc Minh Tuấn phàn nàn, người này cũng quá không biết điều. Chúng ta nghĩ cách để điều tra manh mối đến mức to cả đầu rồi, anh ta còn gây thêm phiền toái cho chúng ta. Mộ Tử hỏi Khúc Minh Tuấn, bên phía Chu Sai Oánh có điều tra ra cái gì không? Tiểu Minh ngượng ngùng mỉm cười nói, Chu Sai Oánh đã không còn sống trong ký túc xá của trường nữa. Cô ta sống ở nhà cô của cô ta, là một cái tiểu khu cũ kỹ, không có ai quản lý nó. Đèn đường và camera bị hỏng mấy tháng, không có ai đến sửa. Vì vậy em không tra ra được một cái gì ư? Khương Tử trợn mắt nhìn anh ta, rồi đập một phát xuống gáy của anh ta. Đồ lười biếng. Chị, camera bị hỏng thì tra ra được cái gì cơ chứ? Khúc Minh Tuấn oan ức hét lên. Em là một luật sư, không phải là một thám tử. Khương Tử còn muốn đánh tiếp, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tủi thân vì oan ức của anh ta, lại không xuống tay được. Đức hạnh của người trong nhà mình, cô biết rõ. Em họ chính là một luật sư hạng ba bình thường. Mà một công ty luật là dựa trên khoản bồi thường cho việc di rời nhà của nó. Nó cũng thường xử lý các vụ án bình thường. Cái bản án khó nhằn này thực sự làm khó nó. Mộ Tử im lặng xem video. Thông thường, các công ty luật có quy mô lớn sẽ có người điều tra riêng. Hiển nhiên công ty luật Minh Tuấn vẫn chưa đủ mạnh. Đến nhà của Chu Sai Oánh, Mộ Tử nói, vì không có video giám sát nên chúng ta hãy tự mình kiểm tra nó. Hả? Khúc Minh Tuấn có chút do dự nói. Kiểm tra cái gì? Làm thế nào để kiểm tra? Mộ Tử mỉm cười nói. Lục thùng rác. Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên. Điều kiện sống của tiểu khu rất tệ. Bất luận là chỗ trồng cây hay bãi đỗ xe đều ngập rác. Các thùng rác chất đống lên như núi, chỉ sợ vài ngày mới có thể dọn sạch được. Khúc Minh Tuấn che miệng mũi và khua tay. Chủ Sai Oánh có đủ khả năng đến học một ngôi trường danh tiếng như Cherry, tại sao cô ta lại sống ở đây? Khúc Minh Tuấn cảm khái nhìn xung quanh. Không ngờ tới thành phố Thanh Giang lại có một nơi dơ bẩn và bẩn thỉu như vậy? Mộ Tử trả lời, Cherry có chính sách giúp đỡ người nghèo, có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, miễn là thành tích học tập đủ tốt. Chỉ cần có học bổng cũng có thể tạo ra một tài sản nhỏ. Sau đó, cô hỏi Khúc Minh Tuấn, thành tích học tập gần đây của Chu Dạy Oánh như thế nào? Sao lại hỏi tôi? Khúc Minh Tuấn sửng sốt. Khương Tử thiếu kiên nhẫn nói, không hỏi em thì hỏi ai? Không phải em đã sớm cho người đi điều tra Chu Dạy Oánh rồi sao? Khuôn mặt của Khúc Minh Tuấn hiện lên vẻ bối rối. Anh ta nói khẽ, nhưng em lại không điều tra thành tích học tập của cô ta. Em đúng là vô dụng mà, Khương Tử bất đắc dĩ nói. Khúc Minh Tuấn gãi đầu, thoáng xấu hổ. Mộ Tử không một tiếng động đưa cho anh ta một chiếc khẩu trang và một đôi găng tay bằng nhựa. Anh ta trợn mắt há hốc mồm. Cô, các người để tôi làm sao? Em không đi, chẳng lẽ chị và Mộ Tử đi à? Khương Tử đưa tay ra đẩy anh ta một cái. Sức lực của cô ấy mạnh đến nỗi đẩy cả được Khúc Minh Tuấn đến gần đống rác. Là đàn ông, đừng giống với bản lão như vậy. Tranh thủ thời gian tìm manh mối đi. Nhưng mà hai người phải cho em biết nên tìm những thứ gì chứ. Chỗ này cái gì cũng có, làm sao em biết đâu là manh mối? Mộ Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, tìm một cái hộp chuyển phát nhanh, bưu kiện hoặc là bưu kiện bị xé nát. Nhớ chú ý đến những thứ tương tự như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 9 câu chuyện Mộ Thiếu và Anh Lại Trong Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.